Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới hư thiên, sau đó thua ta trong lúc khiêu chiến. Dù sao ta mới là đứng đầu đương thời, người đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng cũng nên là ta. Thiên ma chi tổ bá khí nói. Phi hồng nữ vương đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt phốc một tiếng bật cười, ha ha, ha ha ha ha. Thiên ma chi tổ, có phải ngươi bế quan lâu nên đầu óc đã hư mất hay không, lại muốn ta cố ý thua ngươi? Không phải cố ý thua ta, mà là bây giờ ngươi đánh không lại ta, ta giành được vị trí đệ nhất dễ như trở bàn tay. Thiên ma chi tổ lạnh nhạt nói. Nghe thế, phi hồng nữ vương giận quá thành cười, hai tay cùng ném ra hàng vạn cây châm dài huyết sắc, lần lượt đâm vào những vị trí khác nhau của thiên ma chi tổ. Thật sự không biết thời thế. Thiên ma chi tổ lắc đầu rồi duỗi tay ra, trước mặt lập tức có một bức ma đạo thần đồ hiện ra hóa giải thế công của phi hồng nữ vương, ông ta đột nhiên bước về phía trước một bước. Oanh, chỉ một bước chân mà phi hồng nữ vương đã bị thiên ma chi tổ bá đạo đánh bay, phun máu ỏng ọc. Ngươi có thể nghiền ép ta. Trên mặt phi hồng nữ vương tràn đầy vẻ khó tin, không khác gì với đế long hoàng lúc nãy. Còn tưởng rằng ta là tôm chân mềm à. Thiên ma chi tổ chậm rãi đi về phía phi hồng nữ vương, cho đến khi vai sóng vai với đối phương rồi mới cúi đầu xuống, thấp giọng nói mấy câu vào lỗ tai nàng ta, khiến vẻ mặt nàng ta liên tục thay đổi rồi một lúc sau mới gật đầu. Giao dịch bí mật của hai bên đã được đạt thành. Phiếu miểu phong, ánh nắng tươi sáng. Diệp Phong đi đến bên bờ linh hồ, vỡ nát vài con cá của vũ trụ hải cấp tiên đế tầng 50, hóa thành bản nguyên vũ trụ hùng hồn rồi dung nhập vào nước của linh hồ, khiến cho mỗi một giọt nước đều sánh ngang với bản nguyên. Uống một giọt nước là có thể thành tiên. Xoạt, xoạt, cá trong linh hồ đang nhanh chóng lột xác, dù là cá con mới nở cũng là nhân tiên cảnh. Ha ha, hôm nay làm một buổi tiệc cá đi. Diệp Phong đang muốn thả câu. Nhưng sau một khắc, hắn cảm ứng được đại trận hộ tông cấp tiên đế tầng 81 bao phủ cả tòa Bạch Phù Thành và chín thánh thành phụ thuộc xung quanh đột nhiên bị đột phá. Ai tới? Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên giữa không trung. Nơi ấy xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Một bóng dáng khôi ngô cao 3 mét chậm rãi đi ra, khiến cho thiên địa chung quanh ảm đạm phai mờ, pháp tắc cũng ngưng trệ. Là hắn, Diệp Phong lập tức đưa ra phán đoán, cho rằng người đến là cường giả ma đạo đỉnh cấp vừa mới xuất thế kia. Cho nên đây chính là phiếu miểu thánh tông. Thiên ma chi tổ nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là nhìn về phía bất tử tinh trên bầu trời, cảm thấy nơi đây rất thần kỳ, cũng muốn tiến vào nơi đó, nhưng lại bị một loại trường năng lượng nào đó ngăn cản. Ồ, sắc mặt thiên ma chi tổ biến hóa. Không nghĩ tới trên đời này còn có nơi ngăn cản được mình. Các hạ muốn xông vào cấm địa tông của ta sao? Một giọng nói ôn hòa ẩn chứa bá đạo đột nhiên vang lên. Thiên ma chi tổ nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, cách không nhìn nhau với Diệp Phong đã đi tới giữa không trung. Ngươi chính là Diệp Phong. Thiên ma chi tổ đánh giá Diệp Phong, phát hiện mình lại không nhìn thấu hắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy đối phương chỉ là một phàm nhân không có chút tu vi nào. Không sai, là ta. Diệp Phong gật đầu, các hạ là ai? Tự giới thiệu đi. Nói xong, hắn mở ra động sát chi nhãn. Phong hào, thiên ma chi tổ. Phẩm giai, tiên đế tầng 100. Giới thiệu, thiên ma chi tổ đến từ tổ ma giới, chí cường giả của tất cả ma tộc vũ trụ, đã dung hợp 5 loại pháp tắc tầng 100, chiến lược kinh người. Ghi chú, cường giả đỉnh cấp vũ trụ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong nhướng mày lên. Nếu như thiên ma chi tổ chỉ có một loại pháp tắc là vô địch chí tôn bình thường, sau khi hắn dung hợp 5 loại pháp tắc thì chiến lược tối thiểu cũng gấp 16 lần vô địch chí tôn bình thường. Cái này rất kinh khủng. Chương 2805. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ Diệp Phong ra thì hắn không tìm thấy ai có chiến lược trong trạng thái bình thường sánh ngang với thiên ma chi tổ. Ta chính là thiên ma chi tổ của tổ ma giới, còn tên tuổi cụ thể thế nào thì bị ta quên lãng rồi. Thiên ma chi tổ nói. Cái tên ngày trước của ông ta không dễ nghe. Hình như kêu là, như tiểu ma, gì đó, sau khi thành danh ông ta lựa chọn lãng quên tên thật, chỉ dùng phong hào. Thì ra là thiên ma chi tổ, hôm nay ngươi đột nhiên đến thăm là cần làm gì? Diệp Phong hỏi, nghe nói trong vũ trụ ra đời cường giả vô địch là Diệp trưởng môn ngươi, chiến lược gấp trăm lần với vô địch chí tôn bình thường cùng cấp, bản tổ đặc biệt tới bái phỏng. Thiên ma chi tổ bắt đầu áp chế tu vi của mình. Tiên đế tầng 100, tiên đế tầng 99. Chỉ trong đảo mắt. Tu vi của ông ta đã bị áp chế đến cấp tiên đế tầng 86, ông ta nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi muốn đánh nhau cùng cấp, Diệp Phong bừng tỉnh, không sai, xin chỉ giáo. Thiên Ma Chi Tổ đưa tay ra hiệu, mời. Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng, trên người bắt đầu tỏa ra khí tức cấp tiên đế tầng 86. Sau một khắc, hắn thi triển hỗn độn thần quyền, ném ra hàng vạn quyền ảnh, nuốt sống toàn bộ hư không. Oanh, mạnh như Thiên Ma Chi Tổ khi áp chế tu vi của mình đến cấp tiên đế tầng 86 thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Diệp Phong đánh bay mà không có khả năng phản chế. Thật mạnh, Thiên Ma Chi Tổ sầm mặt lại. Vừa rồi khi đối mặt với Diệp Phong thần quyền, ông ta run rẩy theo bản năng, đó là biểu tượng khi bị đối phương áp chế toàn diện, trong lòng càng rung động. Đánh nhau cùng cấp thì ta vô địch, Diệp Phong để tay xuống, lạnh nhạt nói. Thiên Ma Chi Tổ sắc mặt âm trầm, không ngờ chiến lược mình lấy làm kiêu ngạo lại bị Diệp Phong nghiền ép. Cảm giác bất lực này làm ông ta tuyệt vọng, đồng thời còn có ý giận ngút trời. Ha ha ha, Thiên Ma Chi Tổ kiềm nén lửa giận trong lòng, Diệp trưởng môn, ngươi thật lợi hại, đánh nhau cùng cấp thì ta không bằng ngươi. Nhưng nếu chúng ta vận dụng tu vi chân chính thì sao? Sau một khắc, Thiên Ma Chi Tổ bùng nổ ra tu vi tiên đế tầng 100, cắn nuốt hết hư không chung quanh, cả pháp tắc thiên địa cũng mở đi. Vậy ngươi sẽ thất bại càng thảm hại hơn. Diệp Phong vẫn chỉ lộ ra tu vi cấp tiên đế tầng 86, nhưng hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, mang đến cho người ta một cảm giác bá khí khinh thường quần hùng. Điều này khiến ánh mắt Thiên Ma Chi Tổ ngưng tụ lại. Trong hư không, cương phong lẫm liệt. Thiên Ma Chi Tổ nhìn Diệp Phong, không nghĩ tới mình đã lộ ra tu vi cấp tiên đế tầng 100 và chiến lực vô cùng đáng sợ mà đối phương vẫn bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ Diệp Phong có chuẩn bị gì ở sau? Nghĩ lại thì chỉ là tiên đế tầng 86 mà có thể tạo ra thế giới hư thiên vô cùng chân thực, sao Diệp Phong có thể đơn giản được? Dù hắn đơn giản thì nhất định cũng có chỗ dựa. Nghĩ đến cái này, Thiên Ma Chi Tổ thu khí tức lại rồi lộ ra nụ cười đầy thâm sâu với Diệp Phong, Diệp trưởng môn thật là can đảm hơn người. Hôm nay ta tới còn có một việc muốn làm. Đó chính là mua cổ ngọc hư thiên. Không cần mua, tặng ngươi một hộp. Diệp Phong tiện tay hất lên, đánh qua một bảo hộp có chứa 100 khối cổ ngọc hư thiên, rơi vào trên tay Thiên Ma Chi Tổ đứng đối diện. Không, bản tổ không thể lấy không được. Thiên Ma Chi Tổ lại khoát tay áo, đưa một viên đan dược cho Diệp Phong. Đây là vật gì? Diệp Phong hỏi. Một đan dược cấp tiên đế tầng 80 tên là Thiên Ma Chi Tâm, sau khi dùng có thể chủng ma đạo tâm. Nếu trong phiếu miểu thánh tông các ngươi có đệ tử ma đạo thì có thể cho hắn thử một lần, có lẽ sẽ nuôi dưỡng thành thiên kiêu đỉnh cấp. Thiên Ma Chi Tổ giải thích, chủng ma đạo tâm, thú vị. Diệp Phong nhận lấy viên đan dược này rồi gật đầu. Diệp trưởng môn, nếu đã như vậy, bản tổ quay về tổ ma giới trước, nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì hoan nghênh đến tổ ma giới chúng ta vui chơi thỏa thích vào bất cứ lúc nào. Nữ tử ma đạo tổ ma giới nhiệt tình như lửa không bị cản trở, nói không chừng ngươi sẽ thích. Thiên Ma Chi Tổ cười ha ha. Sau một khắc, ông ta xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Diệp Phong nhìn Thiên Ma Chi Tâm trong tay, dùng thần thức quét qua, tìm được mấy trăm đệ tử tu luyện ma đạo rồi bảo hệ thống trực tiếp lựa chọn người thích hợp nhất. Sau đó hắn nhìn về phía trời cao. Tổ ma giới, lúc rảnh cũng có thể đi xem thử, nói không chừng sẽ có kỳ ngộ. Tổ ma giới, Thiên Ma Chi Tổ đi qua cánh cổng màu đỏ ngòm, bước vào một tòa thánh điện dùng hài cốt to lớn luyện thành, ngồi trên chủ vị rồi lấy ra một khối cổ ngọc hư thiên. Ta cũng muốn xem thế giới hư thiên như thế nào. Ông ta nhanh chóng luyện hóa một khối cổ ngọc hư thiên, ý thức thể đi qua một khu vực kỳ diệu, đã tới điểm ra đời của cổ tinh thái sơ trong thế giới hư thiên. Đây chính là thế giới hư thiên. Thiên Ma Chi Tổ nhìn quanh bốn phía, phát hiện hoàn cảnh nơi này thật sự y như thế giới hiện thực, cả tiên đế đỉnh cấp tầng 100 là ông ta cũng không tìm ra thiếu sót. Vũ trụ thiên thê bảng. Thiên Ma Chi Tổ nhìn về phía bảng danh sách xa xa, phát hiện Phi Hồng Nữ Vương vẫn là người đứng đầu. Lạc Quan Hoa thứ hai, Đế Long Hoàng thứ ba, Thiên Cương Tiên Đế thứ tư. Vị trí đứng đầu là của ta. Thiên Ma Chi Tổ đi đến lôi đài xa xa, đánh bay toàn bộ tu hành giả ở nơi này, khiến cho đám người bất mãn. Đây là ai? Sao lại bá đạo như vậy? Đám người hùng hùng hổ hổ. Các ngươi không phục. Thiên Ma Chi Tổ nhìn quanh bốn phía rồi phóng ra tu vi cấp tiên đế tầng 100, trong chớp mắt đã quét ngang toàn trường, cả cổ tinh thái sơ cũng bị uy áp bao trùm. Một khắc này, mạnh như tiên đế tầng 90 cũng bị ép quỳ xuống đất không cách nào động đậy. Trời ạ, là tiên đế tầng 100, đám người hoảng sợ. Thiên Ma Chi Tổ không tiếp tục để ý đến đám người mà nhìn về phía vũ trụ thiên thê bảng, nói kể từ hôm nay, bản tổ là người đứng đầu bảng, mà thần la tổ ma của tổ ma giới chúng ta cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu. Đám người nghe vậy cũng hít sâu một hơi. Người này đến vì vị trí đứng đầu bảng, nhưng từ đầu đến cuối Phi Hồng Nữ Vương vẫn không xuất hiện, ai có thể khiêu chiến nàng? Nếu không thể khiêu chiến thì vị trí đứng đầu bảng không có khả năng đổi chủ, các ngươi nói đúng không? trong đám người đã bùng nổ một trận rối loạn. Chương 2806. Không ít người đều cho rằng Thiên Ma Chi Tổ không thể tìm ra Phi Hồng Nữ Vương âm hiểm, chỉ cần không chiến đấu với đối phương thì không có khả năng đoạt được vị trí đứng đầu. Phi Hồng Nữ Vương, đi ra đánh một trận. Lúc này Thiên Ma Chi Tổ hô to. Tới này, khi mọi người ở đây đều cảm thấy Phi Hồng Nữ Vương sẽ không xuất hiện thì một bóng dáng thướt tha đã hiện lên lôi đài. Là Phi Hồng Nữ Vương. Nàng thật sự xuất hiện. Trời ạ, ta không có hoa mắt đó chứ. Đám người trông thấy Phi Hồng Nữ Vương đều bất giác rụi rụi con mắt, cảm thấy khó mà tin nổi. Phi Hồng Nữ Vương thật sự xuất hiện. Tiện nhân, ngươi chịu ra rồi sao? Đúng lúc này, Đế Long Hoàng nghe thấy động tĩnh nên lao đến, nhưng hắn biết hôm nay là Thiên Ma Chi Tổ tranh bảng, hắn không có cơ hội báo thù. Ha ha ha, đã lâu không gặp. Phi Hồng Nữ Vương liếc mắt đưa tình với Đế Long Hoàng, sau đó nhìn về phía Thiên Ma Chi Tổ với vẻ mặt rất nặng nề. Ngươi nhận thua hay là đánh một trận? Thiên Ma Chi Tổ hỏi. Giờ phút này, ông ta không kiêng dè mà phóng hết khí tức tu vi cấp tiên đế tầng 100 trên người đàn áp toàn trường. Trái lại Phi Hồng Nữ Vương đối diện bây giờ vẫn áp chế tu vi, chỉ lộ ra tu vi cấp tiên đế tầng 95. Xét về thực lực ở mặt ngoài thì Thiên Ma Chi Tổ là mạnh nhất. Mặc dù ta biết ngươi rất mạnh, nhưng trận chiến hôm nay là không thể tránh khỏi. Phi Hồng Nữ Vương nói như vậy. Nói xong, nàng ta đứng giữa võ đài, trong tay xuất hiện số lượng lớn châm giải pháp tắc, chuẩn bị lập tức xuất thủ. Ta thấy ngươi đang tự tìm tai vạ. Thiên Ma Chi Tổ cười ha ha rồi đi về hướng Phi Hồng Nữ Vương, chỉ tung một chưởng xuống đã tạo nên cơn sóng càn quét ra, thanh thế phô trương. Đến hay lắm, Phi Hồng Nữ Vương vung châm giải pháp tắc trong tay ra, nhưng bởi vì Thiên Ma Chi Tổ đối diện có thực tế quá mạnh nên thế công của nàng đã bị hóa giải trong nháy mắt. Sau một khắc, Thiên Ma Chi Tổ tung chưởng đánh bay Phi Hồng Nữ Vương, dễ dàng thu được thắng lợi trong cuộc khiêu chiến này. Trên vũ trụ thiên thê bảng, người đứng đầu đã biến thành Thiên Ma Chi Tổ. Phi Hồng Nữ Vương rơi xuống hạng 2. Ha ha ha, quá sung sướng. Đế Long Hoàng nhìn Phi Hồng Nữ Vương bị đánh bay thì cất tiếng cười to, chỉ cần Phi Hồng Nữ Vương không phải người đứng đầu bảng thì hắn ta cũng không cần phải tranh giành. Hừ, Phi Hồng Nữ Vương trừng Đế Long Hoàng một cái, thân hình trực tiếp tiêu tán, rời đi thế giới hư thiên. Chúc mừng Thiên Ma Chi Tổ trở thành người đứng đầu bảng. Không ít người xu nịnh nói. Chư vị, không cần phải khách sáo. Thiên Ma Chi Tổ khoát tay áo, bản tổ có thực lực cường đại, đoạt được vị trí đứng đầu là chuyện bình thường. Tiếp theo bản tổ định đi đấu một trận với Bán Bộ Thiên Tôn, xem thực lực của đối phương như thế nào. Đám người nghe vậy đều cảm thấy hứng thú. Thiên Ma Chi Tổ có thực lực cường đại, có thể địch nổi với sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc hay không? Vèo. Thiên Ma Chi Tổ mặc kệ đám người mà trực tiếp bay về phía bí cảnh tộc lão Thâm Uyên tộc xa xa, những người khác theo sát phía sau, cũng muốn xem thử thực lực chân chính của Thiên Ma Chi Tổ. Trong bí cảnh, lũ sâu kiến, lại tới nữa. Sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc chú ý tới có sinh linh tiến vào nơi đây, từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía đám người, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ tư thế như vô địch thiên hạ. Cuồng vọng, Thiên Ma Chi Tổ quát lớn, nhìn chằm chằm sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc, mặc dù có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh, nhưng hắn cũng không tính lâm trận lùi bước. Nơi này là thế giới hư thiên, chết ở chỗ này không có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều nào trong thế giới hiện thực nên ông ta có thể yên tâm to gan chém giết với đối phương, không cần lo lắng bản thể sẽ chết. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Nói nhảm, nhất định là Bán Bộ Thiên Tôn tộc lão của Thâm Uyên tộc thắng, dù sao đối phương cũng là Bán Bộ Thiên Tôn hàng thật giá thật, cao hơn Thiên Ma Chi Tổ tiên đế tầng 100 tận một đại cảnh giới. Ta cảm thấy tộc lão của Thâm Uyên tộc nhất định thắng, nhưng vấn đề là Thiên Ma Chi Tổ có thể kiên trì mấy chiêu? Chắc là 3 chiêu. Ta cảm thấy một chiêu là mất mạng rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thiên Nguyên Ngũ Hành Trảm, giết. Đúng lúc này, Thiên Ma Chi Tổ xuất thủ. Ông ta không thăm dò mà vừa ra tay đã dùng đến thần thông mạnh nhất. Ông ta đã dung hợp 5 loại pháp tắc, lần lượt bùng nổ ra 5 loại màu sắc vàng, bạc, xanh, đỏ, lam, ngưng tụ thành một khí mang rực rỡ giữa không trung rồi hung hăng chém xuống. Đó là một kích mạnh nhất của Thiên Ma Chi Tổ. À, thực lực cũng không tệ lắm. Tộc lão của Thâm Uyên tộc không quay đầu lại mà tán thưởng Thiên Ma Chi Tổ một tiếng, sau đó tùy tiện vung tay lên liền có bọt nước pháp tắc phóng lên tận trời, phát sinh va chạm kịch liệt với Thiên Nguyên Ngũ Hành Trảm của Thiên Ma Chi Tổ ở giữa không trung. Oanh, hai luồng dao động cùng bị chôn vùi, sức mạnh ngang nhau, đám người thấy thế đều hít sâu một hơi. Thực lực của Thiên Ma Chi Tổ có thể cân sức ngang tài với tộc lão của Thâm Uyên tộc thân là Bán Bộ Thiên Tôn. Điều này quá làm người ta kinh hãi. Các ngươi nói tộc chiến lược của lão Thâm Uyên tộc đại khái là bao nhiêu? Vương giả 5 sao hay là 7 sao? Một tiên đế đỉnh cấp trầm giọng dò hỏi. Hẳn là vương giả 5 sao. Ta cảm thấy là vương giả 6 sao hoặc là 7 sao. Thực lực của bán bộ thiên tôn là gấp trăm lần tiên đế tầng 100, mà hình như chiến lực của tộc lão Thâm Uyên tộc là vương giả lục 7 sao, thiên ma chi tổ có thể cân sức ngang tài với tộc lão của Thâm Uyên tộc thì chẳng phải chiến lực mạnh hơn gấp vương giả lục 7 sao cùng cấp trăm lần. Nói cách khác, chiến lực của hắn tối thiểu cũng cao hơn vô địch chí tôn bình thường gấp 10, nếu không không có khả năng đối đầu với tộc lão của Thâm Uyên tộc. Đám người càng nói càng kinh hãi. Trời à, chiến lực của thiên ma chi tổ lại gấp 10 lần vô địch chí tôn bình thường sao? Chuyện này quá kinh khủng rồi. Quần chúng chung quanh đều choáng váng. Giờ phút này, thiên ma chi tổ nhìn chằm chằm bóng lưng của tộc lão Thâm Uyên tộc, trong mắt không có chút vui mừng nào cả. Thật là đáng sợ. Thiên nguyên ngũ hành trảm là một kích rất cường đại hiện nay của ta mà chỉ bất phân thắng bại với một kích tùy ý của tộc lão Thâm Uyên tộc, đối phương thật sự nghiêm túc lên thì nhất định có thể đánh bại ta. Thiên ma chi tổ nghĩ như vậy trong lòng. Ông ta đã có nhận thức rõ ràng với thực lực bán bộ thiên tôn. Quả thật có thể tiêu diệt bất kỳ tiên đế tầng 100 nào. Chương 2807. Giết, nhưng thiên ma chi tổ vẫn không buông tha cơ hội đối đầu với bán bộ thiên tôn, ông ta lại xuất thủ lần nữa. Sâu kiến, ngươi thật đáng ghét. Thấy thiên ma chi tổ còn muốn xuất thủ, tộc lão Thâm Uyên tộc đột nhiên quay người lại, trên người bùng nổ ra uy áp thuộc về bán bộ thiên tôn vũ trụ, trong chớp mắt đã quét ngang toàn trường. Thật mạnh. Dù là thiên ma chi tổ cũng cảm thấy mình như một mảnh lá rụng trong cuồng phong, dưới tình huống này, ông ta còn không phát huy ra được 1/10 chiến lực đỉnh phong của mình, sẽ bị đối phương treo lên đánh. Quả nhiên, oanh, chỉ thấy tộc lão của Thâm Uyên tộc phát lực, vô số bọt nước pháp tắc quét tới, nhẹ nhàng bắn thủng thân thể thiên ma chi tổ và những quần chúng kia rồi đánh chết bọn họ. Vô địch thật là tịch mịch, tộc lão của Thâm Uyên tộc tiếp tục đưa lưng về phía cửa ra vào, chắp hai tay sau lưng, nhìn trời lẩm bẩm. Các nơi trong vũ trụ lập tức sôi trào lên vì cuộc chiến giữa thiên ma chi tổ và tộc lão của Thâm Uyên tộc. Trời à, thiên ma chi tổ có thể lấy tu vi tiên đế tầng 100 đối kháng với tộc lão của Thâm Uyên tộc, thật là cường đại. Nhưng về sau tộc lão của Thâm Uyên tộc bùng nổ ra uy áp vũ trụ, chúng ta cảm thấy tu vi của mình đều không dùng được, đây quả thật là đả kích hàng duy. Bán bộ thiên tôn quá mạnh, tất cả mọi người cảm thấy thiên ma chi tổ rất lợi hại, nhưng mạnh như ông ta cũng bị bán bộ thiên tôn xóa bỏ. Điều này chứng tỏ một điều, chỉ cần vẫn là tiên đế tầng 100 thì dù chiến lực mạnh bao nhiêu cũng không đánh lại bán bộ thiên tôn. Đối với đám người thì điều này đã trở thành nhận thức chung. Trên đỉnh phiếu Miểu Phong, khi Diệp Phong biết được chuyện xảy ra trong thế giới hư thiên thì đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này. Tiên đế tầng 100 mà cũng muốn đánh bán bộ thiên tôn. Thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Uy áp cấp vũ trụ vừa xuất hiện thì gần như tất cả tiên đế tầng 100 đều bị áp chế. Nhiều nhất có thể phát huy ra 1/10 chiến lực, trừ phi chiến lực gấp 10 lần bán bộ thiên tôn, nếu không khó có cơ hội phản chế. Nhưng gấp 10 bán bộ thiên tôn thì chiến lực tối thiểu phải gấp vô địch chí tôn bình thường mấy chục lần, sao có thể làm được? Người có chiến lực này đã sớm chứng đạo thiên tôn, cần gì cùng chết với bán bộ thiên tôn? Diệp Phong lẩm bẩm, sau đó hắn tiếp tục sáng tạo pháp tắc hư vô, số lượng từ 10 luồng trước đó gia tăng đến 20 luồng, tiếp theo là 100 luồng rồi càng ngày càng nhiều. Thời gian cũng đã đến đầu tháng 5, hôm sau ta sẽ khai đàn giảng đạo trên cổ tinh thái sơ của thế giới hư thiên, hoan nghênh chư vị đến đây nghe giảng. Diệp Phong truyền ra tin tức, việc này lại làm oanh động các thế giới. Diệp Phong thật sự muốn giảng đạo sao? Còn tưởng rằng hắn hủy bỏ rồi chứ? Tiên đế tầng 86 cũng dám tiến hành giảng đạo với toàn bộ vũ trụ, thật là không biết trời cao đất rộng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hôm sau, thế giới hư thiên. Cả viên cổ tinh thái sơ đã bị mấy vạn tỷ tu hành giả chen chấn ních, ai cũng nhìn về phía vũ trụ thiên thê bảng đằng xa. Đó chính là đạo trường. Tránh ra, đế long hoàng đến chỗ này, khí thế chấn động đã đánh bay những người chung quanh ra, ngồi ở vị trí tới gần vũ trụ thiên thê bảng, làm đám người giận mà không dám nói gì. Ngươi cũng tới sao, phi hồng nữ vương hiện thân ở đây, nhìn thấy đế long hoàng đã đẩy ra hàng trước thì cũng vội vàng tìm một vị trí ở hàng trước rồi ngồi xuống. Chư vị, sớm. Thiên ma chi tổ cũng đến hiện trường, ngồi ở giữa phi hồng nữ vương và đế long hoàng. Bọn người thiên cương tiên đế, Lạc Quan Hoa, Lăng tiên đế, Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều, Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh tiên đế cũng đi tới hiện trường. Ngoài ra, thành viên của phiếu Miểu Thánh Tông cũng đến. Bọn họ ngồi trên một mảnh đất trống Diệp Phong đặc biệt sắp xếp, chuẩn bị lắng nghe giảng đạo. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh đi vào đạo trường thế giới hư thiên lắng nghe ta giảng đạo. Lúc này rốt cục Diệp Phong cũng hiện thân. Hắn ngồi trên đỉnh vũ trụ thiên thê bảng, bên cạnh đặt một bàn trà, phía trên bày một bình trà và một chén trà đựng đầy nước trà ngộ đạo nóng hôi hổi. Cùng lúc đó, trên các thế giới đại thiên trong vũ trụ, trên đỉnh những phiếu miểu thánh điện hiện ra hình chiếu có liên quan tới thế giới hư thiên, có thể để vạn giới quan sát. Xem, giảng đạo sắp bắt đầu rồi. Mau mau ngồi xuống nghe đi. Tu hành giả các thế giới khoanh chân trên mặt đất, nhìn không chuyển mắt về phía hình chiếu phiếu miểu thánh điện. Buổi giảng đạo mà bọn họ chờ mong đã lâu sắp bắt đầu. Thế giới hư thiên, trên đỉnh vũ trụ thiên thê bảng. Diệp Phong khẽ nhấp một ngụm trà ngộ đạo, suy nghĩ trong đầu bay loạn, hắn bắt đầu giảng. Đạo khả đạo giả, phi hằng đạo giả, danh khả danh giả, phi hằng danh giả một. Một cái danh, cái tên mà có thể đặt tên gọi tên ra thì không phải là cái tên thường hằng bất biến. Đầu tiên hắn đọc diễn cảm lời dạo đầu của đạo kinh. Chỉ đoạn lời nói này đã khiến vô số tiên đế đỉnh cấp lập tức biến sắc, coi nhẹ trước đó lập tức biến thành nghiêm túc lắng nghe, không còn khinh thị Diệp Phong nữa. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong có thể nói ra những lời này đã chứng tỏ đạo của hắn rất mạnh. Những tiếng nói nghi ngờ kia dần dần ít đi. Hiện trường trở nên trang trọng nghiêm túc. Chỉ có giọng nói của Diệp Phong vang vọng trên không, cứ như thanh âm đại đạo làm người ta hãm sâu trong đó. Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Khoảng trời đất giống như ống bể, trống không mà không hao kiệt, càng động, hơi càng ra. Nói nhiều cũng chẳng hết, thà giữ lấy chung. Diệp Phong đã nói đến chương thứ 5, đám người hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù bây giờ chỉ là giảng giải điểm chính của đạo kinh, nhưng bởi vì đạo kinh quá mức thần kỳ nên đám người chỉ nghe thôi trong lòng đã sinh ra xung kích to lớn. Diệu, thật là tuyệt diệu. Một tiên đế tầng 81 như suy nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hiểu ra vấn đề đã từng làm mình bối rối nên lập tức cảm ngộ ngay tại chỗ, bắt đầu sáng tạo luồng pháp tắc thứ 82. Đây mới là đạo. Lúc trước ta cảm ngộ quá phiến diện, đám người nhao nhao cảm khái, tiếp tục lắng nghe. Bởi vì Diệp Phong lợi dụng phiếu miểu thánh điện trên các thế giới để tiến hành giảng đạo truyền bá đồng bộ, những thế hệ trẻ tuổi chưa đột phá đến tiên đế cảnh khi lắng nghe đạo kinh cũng có nhận thức hoàn toàn mới đối với con đường tương lai. Tất cả thế giới lớn, vô số người đang ngừng chân lại, nghe âm thanh giảng đạo đến từ phiếu miểu thánh điện, đồng thời cũng có thu hoạch. Mà lần giảng đạo này đã có hơn 1.000 tỷ tỷ tu hành giả nghe giảng. Mấy chục tỷ tỷ sinh linh trong đó đã cống hiến qua giá trị danh vọng cho phiếu miểu thánh tông nên sẽ không xuất hiện giá trị danh vọng mới nữa. Chương 2808. Nhưng số người nghe giảng còn lại cũng lên đến mấy trăm tỷ tỷ. Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, 1/10 tu hành giả trong đó đã cống hiến ra giá trị danh vọng, khiến cho lần giảng đạo này lấy được giá trị danh vọng đạt đến 50 tỷ tỷ. Cái này đã hoàn thành một nửa mục tiêu. Diệp Phong không ngừng giảng giải. Căn bản không mở bảng hệ thống ra nên không biết đã hoàn thành chừng một nửa mục tiêu giá trị danh vọng, hắn vẫn đang giảng giải đạo kinh. Rốt cục, một canh giờ trôi qua. Diệp Phong đã nói xong đạo kinh quyển thượng, bởi vì càng về sau càng sâu xa nên đa số tu hành giả nghe như lọt vào sương mù, chỉ có những tiên đế tu vi đạt tới tầng 80 trở lên mới kích động dị thường. Bọn họ nghe hiểu một phần nhỏ. Bây giờ kết hợp với nội dung nghe được và so sánh với đạo mà mình đã đi trước đó thì lập tức phát hiện vấn đề trên con đường của mình. Bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng có cảm giác sống sót sau đại nạn. Diệp Phong giảng đạo quá quan trọng. Nếu như ta đi theo con đường lúc trước thì đời này cũng không cách nào sáng tạo ra pháp tắc mới, đột phá đến tiên đế cảnh tầng 82 trở lên. Đạo kinh là con đường tu đạo chính thống nhất, nhưng không phải mỗi người đều có đạo kinh. Bởi vậy không ít tu hành giả dù tu luyện đến tiên đế tầng 80, tu vi cao thâm, nhưng bởi vì trên đường đã đi nhầm vào thời điểm nào đó nên căn cơ bất ổn. Tiếp tục đi nữa dễ tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nghe Diệp Phong giảng đạo, bọn họ đã nhận ra vấn đề của mình nên lập tức tiến hành bổ sung sửa chữa, thay đổi sự không thỏa đáng trước đó. Lần giảng đạo đầu tiên kết thúc, lúc này Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn đã nói xong đạo kinh quyển thượng, còn quyển hạ do nội dung không được đầy đủ nên không nói đến. Hơn nữa quyển hạ quá quan trọng, dù nội dung có đầy đủ, Diệp Phong cũng không có ý định tuyên truyền giảng giải trước mặt nhiều người như vậy. Chư vị đạo hữu, vừa rồi nội dung bản trưởng môn giảng giải xuất phát từ một bản điển tịch thượng cổ tên là Đạo Kinh. Đạo Kinh ẩn chứa 81 luồng pháp tắc của tất cả pháp tắc toàn bộ vũ trụ. Có thể nói Đạo Kinh chính là cương lĩnh tu đạo của toàn bộ vũ trụ, chư vị nghe qua Đạo Kinh liền có thể giúp con đường tu đạo trở nên ngay đường thẳng lối, không đến mức xuất hiện thiếu sót. Tiếp theo chư vị cứ nói thoải mái. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía rồi chậm rãi nói. Đám người chỉ nghe Đạo Kinh quyển thượng một lần, nhưng ngoại trừ Diệp Phong ra thì mạnh như Thiên Cương Tiên Đế, Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương đều chỉ hơi hiểu một chút, không cách nào nhớ hết nội dung. Đạo Kinh tự mang đạo vận, Nghe xong nội dung trừ phi có lĩnh ngộ, nếu không không có khả năng nhớ kỹ. Cho nên Diệp Phong không sợ lấy ra nói. Dù sao đám người không có khả năng nghe hiểu hết, có thể nghe hiểu được 1% trong đó đã rất lợi hại rồi. Diệp trưởng môn, có thể nói lại một lần hay không? Một tiên đế tầng 80 hỏi, giọng điệu có vẻ cẩn thận nghiêm túc, sợ làm Diệp Phong tức giận. Ta chỉ nói một lần. Diệp Phong lắc đầu, hắn không có khả năng nói lại đạo kinh lần nữa, như vậy thì hiệu quả sẽ không bằng lần đầu tiên. So với lãng phí thời gian thì hắn không bằng trực tiếp tiến vào phân đoạn kế tiếp. Đồng thời, Diệp Phong mở bảng hệ thống ra. Nhiệm vụ 3, khai đàn giảng đạo. Giá trị danh vọng, 78 tỷ tỷ. Nhìn thấy giá trị danh vọng bây giờ đã đạt tới 78% yêu cầu nhiệm vụ, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Hiệu quả giảng đạo tốt thế sao? Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới công khai hình chiếu giảng đạo với các thế giới lại có thể mang đến lợi ích cao, thu được vô số giá trị danh vọng như vậy. Sau khi kinh ngạc chính là hưng phấn, hắn nhìn quanh bốn phía, muốn xem thử có người nào đặt câu hỏi hay không, nếu không có thì tiếp tục nói. Giờ phút này, có một giọng nói vang lên, thì ra vừa rồi Diệp trưởng môn chỉ giảng thuật nội dung một bản cổ tịch tên là Đạo Kinh mà không phải là cảm ngộ của chính ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Là ai đang nói chuyện? Không ít người nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện người nói đang ở đâu nên trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Theo bọn họ thấy, người thần bí kia dám nói ra lời này chính là công khai khiêu khích Diệp Phong, coi hắn chỉ là máy móc, không có cảm ngộ của mình. Ra nói chuyện, Diệp Phong tiện tay nắm lấy một cái, trong hư không liền có một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất, để lộ ra tướng mạo thật của người này. Đó là một lão giả, là thần Hà Tiên Đế. Người này là một tiên đế tầng 90, đến từ thần Hà Tinh Hệ, chính là lão tổ của nơi đó. Hắn chỉ là tiên đế tầng 90 mà sao dám nghi ngờ Diệp trưởng môn trước mặt mọi người. Cho dù là bọn người thiên cương tiên đế, đế Long Hoàng, phi hồng nữ vương thì bây giờ cũng không nói gì nữa là. Không ít người nhận ra người này, tiếng xì sầm vang lên bốn phía. Diệp Phong, ngươi chỉ biết làm việc máy móc, tính là bản lĩnh gì chứ? Thật có bản lĩnh thì nói ra cảm ngộ của mình ấy, hoặc là ngươi dám luận đạo với ta không? Thần Hà Tiên Đế cố lấy can đảm mà quát lên. Nếu không phải bị người thần bí nào đó áp chế thì sao ông ta dám nghi ngờ Diệp Phong trước mặt mọi người. Nhưng đã bước ra bước này thì cứ dứt khoát làm luôn, trực tiếp công bố cái nhìn của mình, nghe theo mệnh trời. Luận đạo, ta phụng bồi mọi lúc. Diệp Phong mỉm cười, cũng không tức giận. Thấy thế, thần Hà Tiên Đế thở phào một cái, điều chỉnh tâm tính của mình rồi chắp tay và nói, nếu như thế thì lão phu xin bêu xấu. Sau một khắc, ông ta vẽ ra một trận đồ ở nơi đó, nó ẩn chứa đạo vận thâm ảo. Phần lớn mọi người đều xem không hiểu. Xin giải đề. Vẽ xong trận đồ, thần Hà Tiên Đế nhìn về phía Diệp Phong rồi đưa tay ra hiệu, thỉnh. Những người khác nhao nhao nhìn về phía trận đồ. Diệp Phong cũng nhìn sang, phát hiện trận đồ này ẩn chứa đạo vận giữa thiên địa, nếu có thể cởi bỏ huyền bí ẩn giấu trong đó thì có thể thu được cảm ngộ đặc thù. Trận đồ đơn giản như vậy chỉ cần thời gian một chén trà là bản trưởng môn đã có thể hóa giải. Diệp Phong khí phách nói. Bây giờ đang khai đàn giảng đạo nên hắn sẽ không bàn điều kiện mà giải quyết nhu cầu luận đạo của những người khác, đổi lại là bình thường, hắn không có khả năng không thu bất kỳ thù lao nào. Đơn giản, một chén trà, nghe Diệp Phong nói tấm trận đồ này đơn giản, khóe miệng thần Hà Tiên Đế giật giật một cái. Đó chính là đạo đồ ông ta nghiên cứu vạn năm cũng khó giải. Diệp Phong lại nói chỉ cần thời gian một chén trà là giải ra, sao có thể như vậy được. Dù sao thần Hà Tiên Đế không tin, những người khác cũng tràn đầy kinh ngạc. Cho dù là thiên cương tiên đế, giờ phút này cũng không ngừng bấm niệm pháp quyết thôi diễn, cao mày tỏ ý một chén trà không có khả năng giải ra tấm trận đồ này, lấy ngộ tính của ông ta thì tối thiểu phải bế quan mấy chục trên trăm năm mới giải được. Chương 2809. Tấm trận đồ này có chút huyền diệu, thiên ma chi tổ nhíu mày, thấp giọng nói. Rất khó sao, phi hồng nữ vương cười nói. Hừ, chẳng lẽ ngươi không thấy khó, ta vừa nhìn tấm trận đồ này. Cảm thấy tối thiểu cần một số năm mới giải ra được, cái này còn không khó. Đế Long Hoàng khiêu khích nhìn phi hồng nữ vương. Nhưng Diệp Phong nói chỉ cần thời gian một chén trà là giải ra, có thể khó đến mức nào. Nói xong, phi hồng nữ vương bắt đầu nghiên cứu trận đồ. Sau đó sắc mặt nàng ta biến đổi. Trợn tròn đôi mắt rồi đúng không? Đế Long Hoàng cười nhạo. Hừ, phi hồng nữ vương không nói, nhưng trong đáy lòng đã thừa nhận tấm trận đồ này thật sự không đơn giản. Diệp Phong rót một chén trà. Tay trái của hắn bưng lấy chén trà, không ngừng nhấp khẽ trà nóng trong chén, tay phải lại khắc họa trên mặt ngoài trận đồ, tháo gỡ gông xiềng ẩn chứa bên trong. Ken két, xoạt xoạt, Âm thanh giống như tiếng gông xiềng bị mở ra liên tục vang lên, nội dung mặt ngoài trận đồ trở nên phong phú, trận đồ vốn như một đầm nước đọng bắt đầu trở nên sinh động lên. Xem, trận đồ sống lại. Trời ạ, mới uống cạn nửa chén trà mà Diệp Phong đã sắp giải ra trận đồ rồi. Quần chúng chung quanh đang thôi diễn, nghĩ mình có thể giải ra trận đồ hay không, nhưng không chờ bọn họ có đầu mối thì đã phát hiện Diệp Phong sắp giải thành công rồi. Một lát sau, Diệp Phong uống xong trà nóng trong chén, khi hắn đặt chén trà xuống bàn trà thì tay phải cũng ngừng thôi diễn. Giờ phút này, trận đồ bắt đầu sáng lên. Trận văn trong đó không ngừng xoay tròn, những nơi vốn nứt gãy lại ghép lại, cả trận đồ lại trở nên hoàn mỹ không một tì vết, ẩn chứa hàm ý sâu xa của thiên địa. Nếu cẩn thận cảm ngộ thì có thể thu được lĩnh ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự mở ra được rồi. Trời à, đây là ngộ tính kinh khủng đến cỡ nào. Tối thiểu ta cần thời gian trăm năm mới có thể cởi ra trận đồ này, nhưng Diệp trưởng môn chỉ tốn thời gian một chén trà thôi, thật là đáng sợ. Đám người càng rung động. Trời à, thần Hà Tiên Đế líu lưỡi, không nghĩ tới Diệp Phong ngộ tính khủng bố như thế, chính là cửu đại thiên tôn ngộ tính, cũng bất quá như thế đi. Rất mạnh, rất biến thái. Thiên Ma Chi Tổ nhìn Diệp Phong đã cởi ra trận đồ thì trầm giọng đánh giá. Lợi hại, Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng cũng sợ hãi thán phục. Bọn người Thiên Cương Tiên Đế còn lại và những tu hành giả trốn trong bóng tối cũng rất chấn động. Bọn họ không thể không thừa nhận ngộ tính của Diệp Phong mạnh hơn bọn họ rất nhiều, trận đồ khó khăn như thế mà hắn lại cởi bỏ nhanh hơn bọn họ nhiều như vậy. Chỉ trong nhất thời, cả thế gian oanh động. Những tu hành giả đang xem hình chiếu trực tiếp giảng đạo trên phiếu miểu thánh điện ở các nơi trong vũ trụ đều biểu thị kính nể đối với ngộ tính cường đại của Diệp Phong. Trong thế giới hư thiên, Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy một cái, trận đồ đã bị cởi ra liền rơi xuống trước mặt thần Hà Tiên Đế. Ta đã mở ra trận đồ, thế nào? Thần Hà Tiên Đế nâng trận đồ lên, trong mắt tràn đầy chấn động, thật lâu sau trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh. Diệp Phong không có để ý ông ta mà nhìn về phía đám người. Chư vị đạo hữu, bản trưởng môn dám giảng đạo ở thế giới hư thiên cho toàn bộ vũ trụ thì tất nhiên là có mấy phần thực lực. Cho nên còn cần luận đạo không? Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh. Diệp trưởng môn, ta có vấn đề. Một tiên đế tầng 93 lấy hết dũng khí nói ra nan đề mình gặp phải ở phương diện tu đạo. Nghe vậy, Diệp Phong cười. Trong nửa khắc ngắn ngủi hắn trực tiếp tìm ra khuyết điểm của người nọ, chỉ điểm thêm khiến đối phương thành công giải quyết tai họa ngầm trên người. Bình cảnh tu vi buông lỏng, có khả năng đột phá đến tiên đế tầng 94. Những người khác thấy thế càng hưng phấn hơn. Sau đó đám người cứ hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác, cũng hy vọng Diệp Phong có thể chỉ điểm mình. Diệp Phong không từ chối. Hắn không ngừng giải quyết vấn đề cho đám người. Đã nói là luận đạo, bây giờ lại biến thành Diệp Phong đơn phương chỉ điểm. Xét về nguyên nhân cũng là do đám người tự nhận kém xa Diệp Phong, căn bản không dám luận đạo cùng một độ cao với hắn. Chỉ dám lấy thân phận học trò thỉnh giáo những vấn đề tu đạo mà thôi. Hắn nhất định biết dung hợp pháp tắc như thế nào. Đế Long Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong khẩu chiến quần nho, trong lòng nghĩ như vậy, chuẩn bị bắt đầu đặt câu hỏi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn ta quyết định hỏi lại sau. Đây là chuyện liên quan đến dung hợp pháp tắc, có ý nghĩa trọng đại, đâu thể hỏi ra ngay trước mặt nhiều người như vậy đúng không? Lỡ Thiên Ma Chi Tổ và Phi Hồng Nữ Vương cũng học được làm sao dung hợp pháp tắc thì chẳng phải mình thua thiệt lớn. Nghĩ đến cái này, Đế Long Hoàng lựa chọn trầm mặc. Trong thế giới hư thiên, Diệp Phong vẫn đang luận đạo với đám người, một người chỉ điểm cho hàng trăm tiên đế đỉnh cấp, dù đám người đưa ra vấn đề gì thì hắn cũng có thể thong dong giải đáp. Trong nhất thời, thiên hạ chấn động, ngộ tính của Diệp tiên đế còn mạnh hơn thiên tôn, có người đánh giá như vậy. Ta nhất định phải giúp hậu bối của mình gia nhập phiếu miểu thánh tông, chỉ có như vậy thì ta mới có cơ hội nhìn thấy Diệp trưởng môn và thỉnh giáo hắn. Có người suy nghĩ. Thông qua lần giảng đạo này, những tiên đế vốn xem thường Diệp Phong, cảm thấy tu vi của hắn quá thấp, không có khả năng so được với mình ở phương diện luận đạo giờ đã cúi cái đầu cao ngạo của họ xuống, biểu thị tán thành Diệp Phong. Thoáng chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua. Sau khi Diệp Phong giải quyết xong câu hỏi của tiên đế thứ 10000 ở hiện trường, hắn cảm thấy lần giảng đạo này đã có thể hoàn mỹ kéo tấm màn che lại. Chư vị đạo hữu, lần giảng đạo này đến đây thôi. Chúng ta hữu duyên tạm biệt, Diệp Phong cao giọng nói. Cái gì, kết thúc rồi sao? Ta còn chưa đặt câu hỏi mà. Không ít tiên đế đột nhiên bừng tỉnh, thất vọng nói. Nhưng Diệp Phong đã trực tiếp biến mất. Đáng tiếc, thật hy vọng Diệp trưởng môn tiếp tục giảng đạo. Ta cảm giác nghe hắn giảng đạo như lắng nghe thiên tôn giảng đạo, cơ hội này quá hiếm có. Đám người chép miệng một cái, cảm thấy rất ngạc nhiên. Đế Long Hoàng nhìn về phía đỉnh vũ trụ thiên thê bảng trống rỗng, quét mắt qua bọn người Phi Hồng Nữ Vương và Thiên Ma Chi Tổ bên cạnh rồi cấp tốc biến mất tăm hơi. Chương 2810. Phiêu Miểu Thánh Tông, bãi cỏ trên đỉnh núi. Diệp Phong đang uống trà ở nơi này, cũng chuẩn bị mở bảng hệ thống ra xem xét nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Diệp trưởng môn, đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa truyền đến. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đế Long Hoàng lơ lửng giữa trời cao, đang dùng đến động tác ôm quyền với hắn, trông có vẻ rất khách khí. Đế Long Hoàng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong đặt chén trà xuống, cách không kêu gọi. Đến đây bái phỏng. Đế Long Hoàng đáp xuống đồng cỏ trên đỉnh núi, cách Diệp Phong mấy mét, ngươi giảng đạo quá đặc sắc, lòng kính nể của bản hoàng đối với Diệp trưởng môn như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không dứt. Bây giờ muốn đến thỉnh giáo một chút, không biết có được không? Đương nhiên là được, Diệp Phong cười nói, thỉnh giáo, hắn cảm thấy Đế Long Hoàng không có khả năng thỉnh giáo hắn lắm, chắc là có mục đích khác. Vậy ta sẽ không khách khí. Đế Long Hoàng hiên ngang ngồi trên đồng cỏ trước mặt Diệp Phong, hai người cách một bàn trà mà nhìn đối phương, khiến cho bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Đến đây, mời uống trà. Diệp Phong là chủ nhà nên tất nhiên không có khả năng mất đạo đãi khách, thế là mang một chén trà sạch sẽ tới cho Đế Long Hoàng rồi đổ đầy nước trà thơm ngát vào đó. Đế Long Hoàng cũng không khách khí. Nước trà trong chén bị ông ta uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, không hổ là thất thải ngộ đạo trà trong truyền thuyết. Diệp trưởng môn, nếu ngươi có nhiều lá trà như vậy thì không bằng bán một chút cho ta đi. Đế Long Hoàng lấy một cái hộp gấm ra. Đây là, Diệp Phong nhìn về phía hộp gấm. Bên trong là một bản kinh văn rất cổ xưa, giá trị liên thành, ta định dùng nó để mua số lượng lớn lá thất thải ngộ đạo trà, không biết Diệp trưởng môn cảm thấy thế nào. Đế Long Hoàng mở ra hộp gấm. Trong hộp lộ ra một quyển sách buộc chỉ ố vàng, rộng 3 tấc, dài 1 thước, chỉ có mấy chục trang, mặt ngoài có vẻ hơi cũ nát, không nhìn ra được tên tuổi cụ thể. Diệp Phong nhìn về phía kinh văn viễn cổ. Sau đó hắn cảm ứng được đạo kinh trong tiểu vũ trụ truyền tới phản hồi kích động, biết vật này có thể bổ sung đạo kinh nên lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi cần bao nhiêu lá trà ngộ đạo? Diệp Phong quyết định tiến hành giao dịch. Đây chính là kinh thư cổ thần kỳ có thể làm đạo kinh trở nên càng hoàn chỉnh, có thể gặp nhưng không thể cầu. 10 vạn mảnh, Đế Long Hoàng duỗi hai bàn tay ra. Hắn ta cảm thấy Diệp Phong dứt khoát đáp ứng giao dịch như vậy chứng tỏ bản cổ thư này có giá trị cực cao, mình có thể thừa cơ chém giá một chầu. Đương nhiên hắn ta không nghĩ rằng có thể lập tức thành giao. Giá này chỉ là hắn ta thuận miệng hô lên, theo Đế Long Hoàng thì Diệp Phong nhất định sẽ ép giá, cuối cùng giá cả sẽ ép đến mấy vạn mảnh. Nhưng sau một khắc, được rồi, thành giao. Diệp Phong trực tiếp gật đầu đồng ý. Hiện tại mỗi ngày thất thải ngộ đạo trà thụ có thể sản xuất ra hơn 1 vạn mảnh lá trà hoàn toàn mới, 10 vạn mảnh cũng chỉ là lượng tồn kho 10 ngày, 9 châu mất sợi lông thôi. Hả, Đế Long Hoàng ngây ngẩn cả người, căn bản không biết Diệp Phong giàu có cỡ nào. Đừng nói là 10 vạn mảnh lá trà, dù là 100 vạn cũng không chớp mắt lấy một cái. Cho ngươi, Diệp Phong tiện tay lấy ra 10 cái hộp gấm, trong mỗi hộp có chứa 1 vạn mảnh lá thất thải ngộ đạo trà. Sau đó hắn lấy kinh văn viễn cổ đi. Trong tiểu vũ trụ, khi kinh văn viễn cổ xuất hiện, đạo kinh lập tức tham lam cắn nuốt nội dung của nó, khiến cho giao diện của quyển hạ được bổ sung thêm mấy phần, nội dung cũng nhiều hơn. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Đế Long Hoàng cầm lấy 10 cái hộp gấm, ngửi mùi hương của lá thất thải ngộ đạo trà nồng nàn bên trong nhất thời hắn ta đột nhiên có cảm giác may mắn tới. Không ngờ lại đạt thành giao dịch như vậy. Đế Long Hoàng thu hồi lá trà, nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt lấp lóe. Đang muốn nói ra mục đích khác của mình, hỏi thăm phương pháp dung hợp pháp tắc. À, Đế Long Hoàng, người cũng có ở đây à? Thật là trùng hợp mà. 2 tiếng nói lần lượt vang lên khiến mí mắt Đế Long Hoàng giật mạnh, vội vàng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Trên bầu trời có một nam một nữ đứng lơ lửng giữa không trung. Đó là Thiên Ma Chi Tổ và Phi Hồng Nữ Vương. Chư vị đạo hữu, các ngươi tới thật sớm. Lại có một người đến hiện trường, đó là Thiên Cương Tiên Đế. Sao các ngươi cũng tới? Mí mắt Đế Long Hoàng giật giật. Hắn ta đang muốn hỏi thăm vấn đề mấu chốt nhất, nào đoán được nửa đường lại xuất hiện bọn người Thiên Ma Chi Tổ, nghiêm trọng làm rối loạn kế hoạch của hắn, khiến khóe miệng hắn giật giật một cái. Chúng ta không thể tới à? Thiên Ma Chi Tổ ôm cánh tay cười lạnh. Trong lòng Đế Long Hoàng lộp bộp một cái, cảm thấy hôm nay sợ rằng không thích hợp hỏi thăm chuyện dung hợp pháp tắc, để tránh Thiên Ma Chi Tổ và Phi Hồng Nữ Vương học trộm. Đế Long Hoàng, mục đích chúng ta tới chắc cũng không khác gì ngươi. Phi Hồng Nữ Vương thì lộ ra vẻ mặt cười như không cười rồi nhìn về phía Thiên Cương Tiên Đế, ngươi tới nơi này làm gì? Nịnh bợ Diệp Phong, vì sao ta đến thì các ngươi đã sớm biết. Thiên Cương Tiên Đế khẽ vuốt râu dài, vẻ mặt rất bình tĩnh. Các ngươi có ý gì chứ? Đế Long Hoàng nghe đám người nói vậy thì mơ hồ đã đoán ra mục đích của họ, sắc mặt hắn ta dần dần âm trầm. Đế Long Hoàng, đừng che giấu nữa, sở dĩ ngươi tới bái phỏng Diệp Phong không phải là muốn hỏi thăm làm sao nhanh chóng dung hợp pháp tắc à? Thiên Ma Chi Tổ bỗng mở miệng. Lời này vừa nói ra, toàn thân Đế Long Hoàng chấn động mãnh liệt. Sao lại kinh ngạc? Thiên Ma Chi Tổ ôm cánh tay bước xuống, khi ông ta đáp xuống đồng cỏ thì mới tiếp tục nói, chúng ta đều là tiên đế đỉnh cấp, đối với tu hành giả giai đoạn này thì làm sao dung hợp pháp tắc để tăng lên chiến lực là quan trọng nhất. Ngươi có thể nghĩ đến chuyện thỉnh giáo Diệp Phong thì chẳng lẽ chúng ta không nghĩ ra? Đúng thế, Phi Hồng Nữ Vương cũng đáp xuống. Diệp trưởng môn, lão phu hữu lễ. Thiên Cương Tiên Đế cũng đáp xuống đồng cỏ, chắp tay hành lễ. Chương 2811. Diệp Phong mỉm cười nói, xem ra mục đích chư vị đạo hữu tới cũng là vì trưng cầu ý kiến của ta xem nên dung hợp pháp tắc như thế nào. Đúng vậy, Thiên Ma Chi Tổ, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế cùng gật đầu. Chỉ có Đế Long Hoàng lộ ra sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn ta không nghĩ tới những người khác danh ma như thế, đều chờ đến khi giảng đạo kết thúc rồi lập tức tới bái phỏng Diệp Phong, hỏi thăm biện pháp dung hợp pháp tắc. Sao CC ngươi xác định ta có thể giúp các ngươi dung hợp pháp tắc? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Bởi vì ngươi giảng đạo quá đặc sắc, ngộ tính cũng rất khủng bố, có thể coi là thiên tôn tại thế. Hơn nữa chiến lược của ngươi cũng gấp vô địch chí tôn trên trăm lần, nhất định đã dung hợp nhiều loại pháp tắc. Thiên Ma Chi Tổ phân tích đúng ngay trọng tâm. Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười to rồi nói, trên thực tế phỏng đoán của các ngươi nửa thật nửa giả. Nhưng ta thật sự có thể giúp các ngươi dung hợp pháp tắc. Đám người nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nhất là Thiên Ma Chi Tổ, chiến lực của ông ta đã gấp vô địch chí tôn bình thường 16 lần, nếu có thể dung hợp thêm một loại pháp tắc, chiến lực tăng lên gấp bội liền có thể đạt tới 32 lần vô địch chí tôn bình thường, vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó xác suất chứng đạo lớn hơn. Nếu có thể làm chiến lược đạt tới gấp trăm lần vô địch chí tôn bình thường thì ông ta cảm thấy mình có thể quét ngang bất kỳ kẻ nào trong toàn bộ vũ trụ rồi dễ dàng chứng đạo. Nhưng vì sao ta phải giúp các ngươi? Diệp Phong bỗng ném ra nói này. Đám người nghe vậy đều cứng đờ lại. Ngươi cần cái giá gì? Thiên Ma Chi Tổ tiến lên một bước, tài phú, nữ nhân, quyền thế, hay là chân bảo đỉnh cấp, hoặc là những tiên dược viễn cổ. Những thứ mà ngươi nói, ta không thiếu. Diệp Phong khoát tay áo. Câu nói này khiến sắc mặt mọi người biến đổi. Chẳng lẽ Diệp Phong không muốn dạy bọn họ? Ngẫm lại cũng có thể lý giải, đây chính là phương pháp dung hợp pháp tắc, có thể trực tiếp gia tăng chiến lực, truyền ra ngoài thì Diệp Phong có được chỗ tốt gì? Xem ra hôm nay phải vô công mà trở về. Bọn người Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế bất đắc dĩ mà nghĩ. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong châm một ly trà cho mình rồi nói, ta không có khả năng trực tiếp nói toàn bộ phương pháp dung hợp pháp tắc cho các ngươi biết. Nhưng ta có thể nói ra phương pháp đặc biệt để dung hợp pháp tắc. Ví dụ như các ngươi muốn dung hợp loại pháp tắc nào thì ta sẽ cho ra biện pháp tương ứng. Nhưng các ngươi phải dùng kinh văn viễn cổ đỉnh cấp để đổi. Một loại phương pháp dung hợp tương ứng với một bản kinh văn đỉnh cấp. Kinh văn hữu dụng trong việc hoàn thiện đạo kinh, cho nên có thể dùng để đổi phương pháp pháp tắc dung hợp. Nhưng một bản kinh thư có một loại phương pháp, thế thì Diệp Phong có thể duy trì sức cạnh tranh tuyệt đối từ đầu tới cuối, tránh cho đối phương lợi dụng việc sai lúa để giết lừa. Một bản cổ kinh, một loại phương pháp. Đám người nghe rõ ý của Diệp Phong, đầu tiên là cảm thấy khó làm, dù sao kinh văn viễn cổ quá ít, cả bọn họ cũng không có bao nhiêu bản, phải dùng tiết kiệm một chút. Nhưng nghĩ lại thì đây chính là đại sự liên quan đến dung hợp pháp tắc. Dung hợp bất kỳ loại pháp tắc tầng 100 nào thì sức chiến đấu của bọn họ cũng trực tiếp tăng lên gấp bội. Cái này có lời hơn một bản cổ kinh. Ta ra một bản cổ kinh văn, nhưng ngươi phải nói cho ta biết phương pháp dung hợp pháp tắc thần thánh lôi đình. Thiên Ma Chi Tổ dẫn dắt đặt một bản cổ tịch lên bàn. Diệp Phong đầu tiên là nhìn lướt qua. Trong tiểu vũ trụ, đạo kinh truyền đến phản hồi hưng phấn, nói rõ bản cổ kinh này hữu dụng. Được, Diệp Phong thu hồi cổ kinh văn, kéo ra một luồng pháp tắc thần thánh lôi đình từ trên người Thiên Ma Chi Tổ rồi thúc đẩy ngộ tính của mình đến cực hạn, bắt đầu thôi diễn ngay hiện trường. Trong quá trình đó, Diệp Phong không ngừng khắc họa, vô số trận văn huyền ảo xuất hiện chung quanh, nhưng rất nhanh đã biến mất. Như một mảng pháo hoa hoa mỹ khiến người ta say mê. Sau đó một bản thư tịch xuất hiện. Nó chỉ có 15 trang, toàn thân hiện lên màu vàng kim óng ánh. Trên đó ghi chép phương pháp làm sao dung hợp pháp tắc thần thánh lôi đình vào pháp tắc khác. Hơn nữa mặc kệ pháp tắc khác là loại hình gì thì cũng có thể dung hợp hoàn mỹ, tựa như là một công thức vạn năng. Diệp Phong, ta muốn dung hợp pháp tắc ảm diệt. Ta muốn dung hợp pháp tắc bá đạo. Ta muốn dung hợp pháp tắc sát lục địa nguyên. Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế, Đế Long Hoàng cũng vội vàng lấy ra một bản kinh văn cổ đỉnh cấp rồi đặt lên mặt bàn để Diệp Phong tiến hành kiểm tra. Sau một hồi dò xét, Diệp Phong phát hiện ba quyển kinh văn này đều có thể xúc tiến đạo kinh hoàn thiện, thế là gật đầu, bắt đầu tiến hành thôi diễn giúp ba người bọn họ. Thời gian từ từ trôi qua, hơn nửa ngày sau, Diệp Phong đặt bốn bản kinh văn màu vàng óng lên mặt bàn. Đây chính là thứ các ngươi cần, ngày sau nếu còn cần dung hợp pháp tắc thì có thể mang theo kinh văn cổ đỉnh cấp tương tự tìm ta để đổi. Nói xong, hắn thu hồi cổ kinh của mọi người. Được, bọn người Thiên Ma Chi Tổ gật đầu rồi nhận lấy kinh thư màu vàng kim hướng dẫn cách dung hợp pháp tắc, tiến hành thôi diễn ngay hiện trường thì phát hiện thật sự đáng tin, vẻ mặt họ cũng trở nên kích động rồi đồng loạt rời đi. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ ngắn ngủi, đồng cỏ trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Bọn họ thu được phương pháp dung hợp pháp tắc, không được bao lâu sau thực lực đều sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng thế thì đã sao? Thực lực của họ đều tiến bộ gấp bội nên chênh lệch giữa họ vẫn không thay đổi gì cả. Diệp Phong nở nụ cười. Sau một khắc, hắn tiến vào tiểu vũ trụ. Sau khi Diệp Phong đút mấy quyển kinh văn viễn cổ đỉnh cấp hôm nay thu được cho đạo kinh cắn nuốt thì trang bìa của nó đã được hoàn thiện 1/10, trên đó cũng có thêm mấy chục chữ so với trước đó, hắn không khỏi vui mừng trong lòng. Chương 2812. Loại cổ kinh văn này có hiệu quả thật tốt. Diệp Phong sờ sờ cầm rồi suy nghĩ nguyên nhân. Sau non nửa chén trà, Diệp Phong cho rằng kinh văn viễn cổ cũng ẩn chứa đạo vận đặc thù của vũ trụ, tuân theo ý chí của vũ trụ nên có tác dụng hoàn thiện đối với đạo kinh quyển hạ. Đúng rồi, nhiệm vụ. Diệp Phong nghĩ đến chuyện này nên vội vàng mở bảng hệ thống ra, nhìn về phía dòng nhiệm vụ thứ ba kia. Nhiệm vụ 3, khai đàn giảng đạo. Giá trị danh vọng, 200 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Cái gì, 200 tỷ tỷ? Nhìn thấy giá trị danh vọng trên bảng, trong mắt của Diệp Phong sắp sửa lọt ra ngoài. Hệ thống, kết toán nhiệm vụ. Diệp Phong vội vàng nhắc nhở. Ninh, kiểm tra được giá trị danh vọng của nhiệm vụ, khai đàn giảng đạo, đã đạt tiêu chuẩn, ngoài ra còn đạt tới gấp 2 yêu cầu thấp nhất, nhiệm vụ hoàn thành, đang kết toán. Nửa khắc sau, kết toán thành công. Xét thấy nhiệm vụ lần này hoàn thành vượt mức, hơn nữa đạt tới gấp 2 kế hoạch đã định, trưởng môn cũng nhận được gấp đôi ban thưởng, xin kiểm tra và nhận ban thưởng nhiệm vụ lần này. Tiếng nói của hệ thống vừa dứt thì Diệp Phong đã phát hiện 10 cái túi may mắn màu tím đậm xuất hiện trước mặt. Đây chính là ban thưởng cho nhiệm vụ lần này. Chỉ vậy thôi à? Nhìn thấy chỉ cho 10 cái túi may mắn mà không phải gia tăng cấp bậc của 5 cái túi may mắn lên cao cấp hơn, Diệp Phong cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn ra tay bóp nát túi may mắn. Sau một khắc, 10 bảo vật khác nhau xuất hiện. Cái đầu tiên là một trang giấy. Sao tờ giấy này nhìn quen như thế? Diệp Phong đột nhiên nhớ tới trước đó mình từng chiếm được một tờ giấy giống y như đúc, tên là Sinh Tử Hiệt, thế là vội vàng mở động sát chi nhãn ra xem xét. Danh tự, Sinh Tử Hiệt. Phẩm giai, không. Giới thiệu, kéo một trang giấy từ sinh tử bộ xuống, viết tên bản mệnh của một người lên, dù người này ngã xuống từ khi nào thì cũng có thể phục sinh. Ghi chú, trùng sinh. Nhìn thấy cái này, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Đúng là Sinh Tử Hiệt. Một trang giấy có thể giúp một sinh linh phục sinh, thật là thú vị. Nhưng ta đã có thể vớt người từ dòng sông thời gian nên hoàn toàn không cần sinh tử hiệt. Tuy nói như thế, nhưng Diệp Phong vẫn thu sinh tử hiệt vào tiểu vũ trụ rồi đặt chung một chỗ với tờ giấy trước đó. Sau đó hắn nhìn về phía những ban thưởng còn lại. Một bản cổ kinh tên là Thái Hoa Tàn Quyển bị Diệp Phong ném cho đạo kinh hấp thu. 5 món tiên đế binh tầng 81. Có áo giáp, có đao kiếm, có thuẫn và mâu. Diệp Phong tùy tiện vung tay lên. 5 thần binh lợi khí cấp tiên đế tầng 81 này liền bay vào bảo khố của Phiêu Miểu Thánh Tông. Còn lại là 3 viên đan dược. Diệp Phong tập trung nhìn vào thì phát hiện chúng là cùng một loại đan dược tên là Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Danh tự, Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Phẩm giai, cấp tiên đế tầng 81. Giới thiệu, ẩn chứa tinh hoa pháp tắc thiên địa, sau khi hấp thu đan dược có thể xúc tiến pháp tắc chủ tu lớn mạnh cho đến khi đột phá tầng 81. Ghi chú, thần dược mộ đạo. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hít sâu một hơi. Thật là dược hiệu bá đạo. Lấy kiến thức của Diệp Phong cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Một viên Sinh Sinh Tạo Hóa Đan có thể giúp một tu hành giả từ tiên đế tầng 1 đột phá đến tiên đế tầng 81, ném vào vũ trụ cũng đủ gây này rung chuyển. Ta nhất định phải phỏng chế viên đan dược này. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm rồi nói như vậy. Sinh Sinh Tạo Hóa Đan có ý nghĩa phi phàm. Đây là đan dược cường đại nhất từ trước đến nay mà Diệp Phong từng gặp. Nếu có thể luyện chế ra số lượng lớn thì nhất định có thể chế tạo ra một nhóm tiên đế tầng 81 thực lực đỉnh cao cho Phiêu Miểu Thánh Tông trong thời gian ngắn. Ta có dự cảm Phiêu Miểu Thánh Tông lại sắp đến thời kỳ bùng rồi. Diệp Phong không khỏi siết chặt nắm đấm. nhưng hắn không lập tức nghiên cứu sinh tạo hóa đan mà lại mở bảng hệ thống ra. Bây giờ nhiệm vụ 3 khai đàn giảng đạo đã thuận lợi hoàn thành, nhiệm vụ 4 tiếp theo là giúp linh thú các tấn thăng lên cấp 18, tức là giá trị danh vọng cần vượt qua 1.000 tỷ tỷ, cũng là không tính là quá khó. Nói xong, hắn nhìn về phía bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 4, linh thú các tấn thăng cấp 18 tức giá trị danh vọng đột phá 1.000 tỷ tỷ. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn điều động tông môn linh thú ra ngoài sông sáo nhiều hơn, sáng tạo càng nhiều giá trị danh vọng, đồng thời tăng giá trị danh vọng của tông môn lên tới 1.000 tỷ tỷ. Giá trị danh vọng, 789 tỷ tỷ. Đây là toàn bộ danh vọng trước mắt của Phiêu Miểu Thánh Tông. Vào khoảng thời gian trước khi nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 vừa mới ban bố thì giá trị danh vọng của tông môn vẫn là 365 tỷ tỷ. Nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Phong lấy hiệu suất cực cao tuần tự hoàn thành 3 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ trước theo thứ tự là chế tạo 10 tòa thánh thành, chế tạo thế giới hư thiên đồng thời sáng tạo vũ trụ thiên thê bảng, chí ít cũng mang đến cho Phiêu Miểu Thánh Tông 100 tỷ tỷ giá trị danh vọng. Mà vừa rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảng đạo thì khoa trương mang đến hơn 200 tỷ tỷ giá trị danh vọng. Cho nên giá trị danh vọng cuối cùng vượt qua 700 tỷ tỷ, cùng đã sát đến 800 tỷ tỷ. Có thêm 200 tỷ tỷ thì nhiệm vụ 4 liền hoàn thành, cảm giác cũng không khó. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cảm thấy độ khó của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 thật sự không tính là gì, mới chừng một năm mà đã liên tục hoàn thành 3 nhiệm vụ. Tiếp tục giữ tốc độ này thì vài năm là thu hoạch được. Nghĩ đến điều này, ông ta nhìn về phía ba viên sinh tạo hóa đan lơ lửng giữa không trung. Tiện tay lấy đến một viên rồi gọi lò luyện đan 9 sao tới để cùng nghiên cứu. Chương 2813. Trời ạ, đây là đan dược gì? Thật thâm ảo, đã vượt qua năng lực suy tính của ta rồi. Lò luyện đan 9 sao sờ đầu mà reo lên. Còn có việc này, Diệp Phong nhíu mày. Hiện tại lò luyện đan 9 sao đã thông qua cố gắng của mình hoàn toàn luyện hóa toàn bộ năng lượng vũ trụ trong tinh thể nguyên năng, đột phá đến cấp tiên đế tầng 81. Đây là cực hạn trước mắt của nó, mà sinh tạo hóa đan chỉ là đan dược cấp tiên đế tầng 81, vậy mà nó lại không tính toán ra được. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy rất khó hiểu. Sao lại phân tích không được chứ? Diệp Phong vỗ vỗ đầu lò luyện đan 9 sao, sau đó chỉ về hướng sinh tạo hóa đan. Chủ yếu là sức mạnh của viên đan dược này đã liền thành một khối, tất cả dược tính dung hợp hoàn mỹ, cho dù là ta cũng không có cách nào tách chúng ra được. Lò luyện đan 9 sao nói như vậy. Nghe vậy, Diệp Phong bừng tỉnh. Sinh tạo hóa đan có phẩm chất rất cao, mạnh hơn đan dược tầng 81 khoảng 10 lần, nếu xét như vậy thì thật sự là vượt qua cực hạn của lò luyện đan 9 sao. Được, ta tự phân tích trước vậy. Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ, cất hai viên sinh tạo hóa đan vào tiểu vũ trụ, chỉ để lại một viên làm thí nghiệm. Đầu tiên hắn cạo một chút đan dược xuống. Thông qua thôi diễn, hắn không có thu hoạch gì, bởi vì những mảnh vụn này như một mảnh bản nguyên thuần túy liền thành một khối, khó mà thôi diễn. Ném vào tiểu vũ trụ thử xem. Diệp Phong đột phát ý tưởng, đặt mảnh vụn vào trung tâm đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, để chấn giới bia hấp thu rồi tiến hành phân tích, phát hiện trật tự bên trong cực kỳ rườm rà, giải mã cần đến thời gian tương đối dài. Không vội, thôi diễn pháp tắc tiên. Diệp Phong khoanh chân bên cạnh chấn giới bia rồi tiếp tục sáng tạo pháp tắc hư vô, số lượng từ trên 100 luồng dần dần gia tăng đến hơn 200 luồng, về sau là 300 luồng. Đầu tháng 6, trong một mảnh sông núi có chim hót vượn gào. Diệp Phong đang tản bộ. Thông qua cố gắng trong khoảng thời gian này, tổng số pháp tắc hư vô đã vượt qua 500 luồng, mặc dù còn cách 1 vạn luồng rất xa, nhưng tiến bộ đã rất to lớn. Quan trọng hơn là giải mã thành công. Sau khi chấn giới bia tiến hành giải mã sinh tạo hóa đan hơn nửa tháng, Diệp Phong thành công thu được hơn 300 loại thành phần cần thiết để luyện chế tạo hóa đan. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể lập tức luyện đan. Phân tích ra thành phần chỉ nói rõ là cần vật chất gì mới có thể luyện chế thành sinh tạo hóa đan, nhưng cùng một loại vật chất có thể được tìm thấy trong những dược tài khác nhau, còn không thể phán đoán chính xác ra loại dược tài nào cần để luyện đan. Đây chính là nan đề. Diệp Phong dạo bước qua sông núi, chợt chú ý tới cái gì nên tiện tay tung một chiêu, mặt đất nơi xa tan vỡ, có một tảng đá màu vàng kim nhạt bay tới. Đó là một khối hùng hoàng tinh thạch. Vật này không phải là hùng hoàng bình thường, mà là tinh túy hùng hoàng viễn cổ dựng dục trên triệu năm, chỉ khối này thôi đã có thể mua được mạng của vô số tiên tôn. Tìm được rồi, thật không tệ. Diệp Phong mỉm cười rồi cất hùng hoàng tinh thạch đi, tiếp tục dạo bước trên mảnh sông núi lệ thuộc vào tiên giới này. Hắn không cứng nhắc, mặc dù không biết cần loại đan dược nào mới có thể luyện chế ra sinh tạo hóa đan, nhưng đã biết sinh tạo hóa đan ẩn chứa loại thành phần nào thì trực tiếp tìm ra tất cả các dược tài chứa những thành phần đó là được rồi, không được sao? Nếu như thành công thì đó chính là đan phương. Nếu không thành công thì tiếp tục thí nghiệm, mãi đến khi luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan thì thôi. Giá trị danh vọng cộng 218 tỷ. Bên tai lại có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Diệp Phong nhìn lướt qua bảng, phát hiện bây giờ giá trị danh vọng đã thuận lợi vượt qua 800 tỷ tỷ, nhưng mà tốc độ tăng trưởng rõ ràng đã bắt đầu hạ xuống. Hiển nhiên hiệu quả mà những biện pháp như thế giới hư thiên và khai đàn giảng đạo đang yếu bớt, hoặc có thể nói là sắp bão hòa. Toàn bộ sinh linh vũ trụ không biết có bao nhiêu tỷ tỷ, vì sao giá trị danh vọng tăng tốc vẫn chậm như vậy? Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Cả vũ trụ song sinh có phạm vi vượt qua hàng trăm hàng ngàn tỷ năm ánh sáng, chỉ nói đến vô số tinh hệ trong phạm vi 100 triệu năm ánh sáng đã ẩn chứa hơn 1.000 tỷ tỷ sinh linh, toàn bộ vũ trụ cộng lại nhất định đã vượt qua 100 triệu tỷ tỷ. Nhưng bây giờ rõ ràng Phiêu Miểu Thánh Tông đã oanh động các thế giới trong vũ trụ, nhưng giá trị danh vọng vẫn thấp như vậy. Trong đó nhất định là có vấn đề. Là truyền bá không đủ chi tiết sao? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Vũ trụ có hơn mấy ngàn vạn thế giới đại thiên, trên đó đều có một tòa Phiêu Miểu Thánh Điện tọa lạc, thông qua nơi đó truyền bá thì thanh danh của Phiêu Miểu Thánh Tông sẽ truyền đến các thế giới trong vũ trụ. Nhưng dưới trướng mỗi thế giới đại thiên lại có vô số tiểu thế giới, những thế giới kia phần lớn đều bế tắc thông tin, chưa hẳn đã biết đến Phiêu Miểu Thánh Tông. À, lại có một cây. Lúc này Diệp Phong phát hiện cách đó không xa xuất hiện một cây nhỏ cao cỡ nửa người, toàn thân màu bạc, trên đỉnh mọc ra một tiên quả, nhưng không phải thuốc bổ mà là độc dược. Một quả vào bụng thì pháp tắc bình thường cũng bị đốt thủng. Trong vật này cũng ẩn chứa mấy loại thành phần cần thiết để luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Xa xa xa, một trận gió thổi qua, thứ quả màu bạc trên đỉnh cây nhỏ đã bị Diệp Phong hái đi. Sau hơn 10 ngày lặn lội đường xa, Diệp Phong đi khắp mấy ngàn thế giới đại thiên gần phân nửa vũ trụ, rốt cuộc cũng tìm được mấy trăm loại dược tài đặc thù cần thiết, mỗi một loại đều sánh ngang với một tiên đế. May mà gom góp đủ. Nếu là trước kia, vũ trụ còn chưa tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp thì có lẽ dược hiệu của những dược tài này còn chưa thể thỏa mãn điều kiện sinh sinh tạo hóa đan luyện chế. Diệp Phong âm thầm may mắn. Khi hắn trở lại Phiêu Miểu Thánh Tông liền lập tức phân giải những vật liệu này, thu được vật chất cần thiết, sau đó hắn phóng thích đạo hỏa dùng để luyện đan. Chương 2814. Suy suy suy, hàng trăm vật chất hỗn hợp giữa không trung, lập tức có tiếng động chói tai vang lên, tất cả vật chất lần lượt dung hợp, cuối cùng trở thành một viên đan dược lớn bằng ngón cái. Ầm ầm, trên trời bỗng truyền đến tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đó là dấu hiệu đan dược hình thành thành công. Xem ra ta thành công rồi. Diệp Phong tiện tay ném đi, viên đan dược chưa độ kiếp kia phóng lên tận trời, rơi vào biển mây để tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, mặt ngoài tự động in dấu trận văn đặc thù. Cùng lúc đó, vật chất trong đan dược cũng trở nên thuần túy khi được sấm chớp mưa bão giáng chúng, cho đến khi hóa thành pháp tắc trật tự rồi liền thành một khối, không phân khác biệt. Tất cả đều có vẻ sắp thành công, nhưng, soạt soạt, một tiếng vang lên. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy viên đan dược trong sấm chớp mưa bão đã bị thiêu hủy, hóa thành sương mù rồi tan đi. Thất bại rồi, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Diệp Phong đi vào tiểu vũ trụ rồi đưa tay đụng vào hình ảnh thạch bích đại biểu cho, kiếp này, trên tam sinh thạch, lấy góc nhìn thượng đế để quay về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau đó hắn có phát hiện, vấn đề xuất hiện trong quá trình độ kiếp. Những vật chất tạo thành sinh sinh tạo hóa đan sau khi được sấm chớp mưa bão rèn luyện thành pháp tắc trật tự thuần túy thì vốn đã liền thành một khối, có thể coi là hoàn mỹ. Nhưng chúng lại dễ dàng bị sấm chớp mưa bão đánh nát nên cần sự bảo vệ đặc thù. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong lựa chọn sử dụng trận pháp. Nửa ngày sau, Diệp Phong bắt đầu tiếp tục luyện chế. Công tác chuẩn bị bước đầu gần như nhất trí với lần đầu, khác biệt duy nhất chính là trước khi độ kiếp hắn khắc họa một tầng đại trận tránh xét mặt ngoài đan dược. Ầm ầm, lôi đình giáng xuống đất cắn nuốt sinh sinh tạo hóa đan vừa hoàn thành, tiến hành từng lần luyện hóa. Chát, cứ cách một đoạn thời gian, đại trận tránh xét Diệp Phong khắc họa sẽ luyện hóa bài xích một số bản nguyên lôi đình từ viên đan dược ra ngoài, để tránh nó bị nổ. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua nửa ngày. Viên sinh sinh tạo hóa đan này đã thành công hóa thành màu vàng kim nhạt dưới sự rèn luyện của lôi kiếp, mặt ngoài hiện đầy trận văn tương tự như sinh sinh tạo hóa đan mà hệ thống đưa tặng, cũng tỏa ra mùi thơm đặc thù. Điều này đại biểu đan dược đã thành công. Lần thứ hai liền thành công rồi. Diệp Phong cầm lấy viên sinh sinh tạo hóa đan này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không tin được. Vốn cho là còn cần rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan ra được, nào ngờ hiện tại mới đến hai lần đã thành công, thuận lợi một cách lạ thường. Từ hôm nay trở đi, rốt cuộc Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta có thể sản xuất số lượng lớn sinh sinh tạo hóa đan. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Cho dù cả lò luyện đan 9 sao cũng tạm thời không thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, nhưng có thể bảo nó làm trợ thủ chuẩn bị những công việc ban đầu thay mình. Như vậy thì mình luyện đan càng dễ dàng. Thông qua tính toán, Diệp Phong biết được mỗi ngày mình nhiều nhất có thể luyện chế một viên sinh sinh tạo hóa đan, mặc dù có vẻ không nhiều, nhưng phải biết một viên sinh sinh tạo hóa đan có thể bồi dưỡng được một tiên đế tầng 81. Tính ra thì một năm sau, Phiêu Miểu Thánh Tông có thể nhiều thêm hơn 300 tiên đế tầng 81. Điều này có thể làm Diệp Phong không hưng phấn sao? Toàn thể thành viên chú ý. Từ hôm nay trở đi, Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta gia tăng nhiệm vụ ngắt lấy mấy ngàn loại vật chất như sau. Diệp Phong liệt kê tên của những dược tài cần để luyện chế sinh sinh tạo hóa đan rồi ném vào trưởng lão điện trên Phi Lai Phong, tạo thành nhiệm vụ tông môn hoàn toàn mới. Chúng đệ tử tuân lệnh, cấp tốc ra ngoài ngắt lấy. Diệp Phong thì là tiếp tục tọa trấn hậu phương, cũng luyện chế những dược tài hữu hạn thành sinh sinh tạo hóa đan. Đồng thời, hắn còn lợi dụng thời gian nhàn rỗi tiếp tục sáng tạo pháp tắc hư vô. Diệp Phong bế quan luyện đan. Bọn người Đế Long Hoàng, Thiên Ma Chi Tổ, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế cũng bế quan, nhưng bọn họ là đang dung hợp pháp tắc để tăng cường chiến lực. Trong thế giới hư thiên, người ở nơi này càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế giới hư thiên cũng trở nên càng náo nhiệt. Thậm chí... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.